Nếu như chứng cứ của chúng ta không đủ đánh đổ chúng, cho dù chúng ta thông qua người khác tố cáo với Hoàng thượng vẫn sẽ tra ra được. Và khi tra ra chúng ta rồi, thì coi như tiêu. Đây dù sao cũng lại chuyện lớn liên quan đến mưu phản, nhất định sẽ tra ra tận gốc ngọn. Nói cho cùng, thì chuyện này chỉ đành phải chờ rồi tính sau. Hiện giờ án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết đã đứt manh mối, không có cách gì tra tiếp. Dương Thu Trì nhớ lại lời hứa đến Ứng Thiên Phủ trực tiếp tuyển lựa 200 tú nữ để dâng cho Hoàng thượng. Đây là chuyện quan trọng, không thể để trễ, cho nên hắn mang theo Tống Vân Nhi cùng đội hộ vệ đến đó luôn. Trong nha môn của Ứng Thiên Phủ, Đổng Phủ Thừa đã nóng lòng như kiến trong nồi nóng. Thánh mệnh là hôm nay báo danh sách tú nữ lên. 600 tú nữ đã tuyển rồi, đều ở đầy trong vườn của nha môn. Thế mà Dương Đại Nhân vẫn chưa lộ mặt. Khi đến nhà thỉnh, thì được báo là đến nha môn của Nam Trấn Phủ Ti. Đổng Phủ Thừa không dám phái người đến chỗ Cẩm Y vệ thôi thúc Dương Thu Trì đi tuyển lựa nữ nhân. Chỉ đành đứng ngồi không yên ở trong vườn, cầu mong cho Dương Thu Trì sớm đến nha môn. Cuối cùng thì người mà y mong cũng đến. Đổng Phủ Thừa vui vẻ bước tới đón Dương Thu Trì. Phủ Doãn Đại Nhân, ngài đã đến rồi. Chuyện tú nữ này hôm nay phải báo lên, nếu trễ thì chúng ta gặp phiền phức ngay. Dương Thu Trì cười cười, hầy, không phải là chọn nữ nhân sao? Giản đơn quá mà. Ngươi cho bọn họ 10 người một tổ, bước lên trình diện, bổn quan sẽ ở đại đường chấm chọn ngay luôn. Dạ dạ, nhưng mà những tú nữ này thân phận quê quán và lý lịch gia đình thanh bạch thế nào? Có phải là hoàng hoa khuê nữ, con gái chưa chồng, còn trinh trắng, không có tật bệnh, nhân đinh hộ sổ thế nào đại nhân cần phải xem qua mới được a? Dương Thu Trì quét mắt nhìn, thấy bên buồng lò sưởi cạnh đại đường bày một đống tư liệu như cái núi, đầu lập tức ngây ra. Những cái đó ngươi xem hết chưa? Đã xem qua. Ti chức đều xem qua. Những ngày này ti chức tổ chức hết ổn bà và lang trung trong Ứng Thiên Phủ tiến hành kiểm tra thân thể của tú nữ. Những kẻ nào không còn trinh, có bệnh, không phù hợp yêu cầu đều bị đưa về quê thay người khác. Những ngày này từ sáng tới tối đều bận rộn, cho đến bây giờ, 600 nữ tử ở đầu đều là hoàng hoa khuê nữ, không có tật bệnh gì, gia đình trong sạch, đều do các vùng đảm bảo. Dương Thu Trì gật đầu, quay sang hỏi Long Sư gia lưu lại ở đây quản lý hành chính sự vụ, tiên sinh đã xem qua chưa? Long Sư gia đáp, bỉ nhân tử tế thẩm tra qua từng trường hợp một, hiện giờ 600 người này đều phù hợp yêu cầu tuyển tú nữ. Vậy được, các ngươi đã thẩm tra qua, vậy ta không xem nữa. Dù gì ba chúng ta cũng là cột chung một dây ngựa, nếu thẩm tra để sơ hở chỗ gì, ta trốn không thoát, hai ngươi cũng không xong. Ha ha, hai người kia vội vã khom lưng cười hề hề, luôn miệng xưng không dám sơ sót. Dương Thu Trì bước lên đại đường, vỗ kinh đường mộc, mang tú nữ lên công đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, hai chuyện quái dị tú nữ được đưa lên công đường, 10 người một tổ. Từ cổ Giang Nam xuất mỹ nữ, ở kinh sư này càng mỹ nữ như mây. Trong 600 tú nữ được sơ tuyển này, mỗi người đều ở lứa tuổi dậy thì, ngũ quan thanh tú, trông giống như những bông súng nước. Dương Thu Trì tuyển lựa vô cùng cao hứng, giống như được trở về các buổi dạ hội tuyển lựa nữ lang hầu rượu cùng vậy. Tống Vân Nhi biết hắn khoái trá mê sắc như vậy, nhưng không hề ghen, chỉ cười ngầm ngầm nhìn hắn nhìn phải nhìn trái nghiên cứu đánh giá mặt mũi và thân thể của các nữ tử này, không hề can thiệp. Dương Thu Trì lựa chọn rất kỹ, thỉnh thoảng còn hỏi này nọ, bất chi bất giác đã đến giữa trưa, thế mà mới tuyển được phân nửa, nên hơi khẩn cấp. Sau khi ăn vội ăn vàng buổi trưa xong, hắn phái Tống Vân Nhi về mời Liễu Nhược Băng tới, giúp hắn tuyển phụ. Có Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi giúp, mọi chuyện nhanh hơn nhiều. Cuối cùng hắn từ 600 người tuyển còn 300. Ra lệnh phủ thừa đưa 300 mỹ nữ này cùng với tài liệu ghi thông tin của họ đưa tới chỗ Kỳ Cương để y tuyển chọn lần cuối đưa vào hoàng cung. An bài đưa 300 mỹ nữ đi tới phủ của Kỳ Cương xong, hắn lại cho đưa 300 nữ tử không bị tuyển trở về quê. Chuyện tuyển chọn mỹ nữ cuối cùng cũng xong. Tống Vân Nhi cười hi hi, ca, chọn mỹ nhân cả ngày có cảm giác gì không? Dương Thu Trì day day mắt, ta còn tưởng là chuyện tuyển chọn nữ nhân này là chuyện vô cùng dễ chịu, không ngờ nhìn nữ nhân nhiều rồi, bắt đầu cảm thấy đầu hoa mắt loạn, không dám tùy ý quyết định nữa. Rất may là có Băng Nhi và Vân Nhi hai nàng trợ giúp, nếu không ta ắt là làm không xong, nếu mà tới thời hạn mà không hoàn tất, Kỷ Cương nhất định là có cớ để thộp cổ ta rồi. Liễu Nhược Băng cũng cười, kinh sư của chúng ta quả thật tạo ra không ít mỹ nữ, lần này trong số ta và Vân Nhi tuyển chọn, có hai người rất đẹp, có thể xưng là hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành. Vậy à, Dương Thu Trì trố mắt, có thể khiến Băng Nhi của ta khen ngợi, nhất định là đẹp lắm a. Hai người sao không gọi ta đi xem với? Thiệt là đáng tiếc a. Tống Vân Nhi trừng mắt hạnh, tiếc cái gì mà tiếc? Vinh có tỷ tỷ của muội và Hồng Lăng là hai đại mỹ nữ đạp tuyệt thế gian rồi, ngay cả hoàng thượng cũng còn động tâm, thế mà không biết đủ à? Ta không có ý đó. Dương Thu Trì cười khang. Hừ, chính vì biết huynh có ý đó, cho nên khi tỷ tỷ bảo muội gọi huynh tới, muội không thèm. A, Dương Thu Trì cũng trợn mắt. Tỷ của muội mà còn yên lòng để ta tới xem, sao muội lại? Dương Thu Trì thấy Tống Vân Nhi sụ mặt trợn mắt nhìn mình, liền đổi giọng cười hì hì. Ta chẳng qua là muốn mở mang chút kiến thức vậy mà. Liễu Nhược Băng nói, Vân Nhi, muội đừng có chọc chàng ấy nữa. Chúng ta đã nói rồi, chỉ có 7 người chúng ta, và cũng đã có con trai rồi. Sau này không nạp thiếp nữa, ta tin là chàng ấy là người giữ chữ tín, cho nên, chàng ấy nhìn mỹ nữ khác, chẳng qua là có thêm nhãn phúc, rửa cho mát mắt vậy mà, đừng cho là thật. Dương Thu Trì cười hì hì nói, đúng vậy, đúng là chỉ có Băng Nhi hiểu ta. Ta có 7 mỹ nhân như hoa như ngọc, đặc biệt là Băng Nhi và Hồng Lăng đều là bậc khuynh quốc khuynh thành, lại có con rồi, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ha ha ha. Tống Vân Nhi vẫn làm mặt giận, nếu thật như thế thì quá tốt. Chỉ sợ huynh nhìn thấy mỹ nữ mà chân tay mềm nhũn ra thôi. Coi muội nói kìa. Dương Thu Trì khan giọng, ta sao lại thế chứ? Sáng hôm sau, Dương Thu Trì đến Nam Trấn Phủ Ti xử lý những công việc cần thiết hàng ngày xong thì Vân Lăng đưa vài người vào, mặt mày đều vô cùng hưng phấn. Dương Thu Trì thấy thần tình của họ, lập tức biết là đã có phát hiện gì, lòng vô cùng mừng rỡ, lập tức cho những người không liên quan lui ra. Vân Lăng khom người thừa, hầu ra, tôi dẫn theo mấy mật thám này hóa trang thành tiểu phu sưu tầm trong sơn cốc hạnh từ ao cách phía đông thành 30 dặm. Quả nhiên, chúng tôi đã phát hiện một quân doanh rất ẩn mật, trong đó đại khái có gần 1 vạn người đang thao luyện. Do cự ly quá xa nhìn không rõ, lại không dám đến gần, cho nên không biết có hơn 100 người tập kích chúng tôi hôm trước hay không. Quá tốt rồi. Dương Thu Trì vỗ đùi, hưng phấn đứng dậy, tới lui vài vòng, nói với mấy vị thám tử đó, các ngươi làm tốt lắm, thưởng mỗi người 10 lượng bạc. Đến trướng phòng mà lãnh đi. Mấy người đó đồng thanh cảm tạ, lui ra ngoài. Dương Thu Trì bảo Vân Lăng, ngươi lập công lao này, chờ chúng ta đánh đổ bọn chúng, ta thăng quan cho ngươi. Vân Lăng khom người cảm tạ, lại nói, hầu ra, còn có một chuyện, là tối qua chúng tôi nấp ở chỗ khe núi đó quan sát suốt cả đêm. Những người đó thao luyện suốt ngày đêm, nhìn khí thế có vẻ như bọn chúng sắp động thủ đến nơi rồi. Vậy sao? Vân Lăng có cha là Miêu Vương, dưới tay miêu binh vô số. Gã trước đây cũng đã lãnh binh, do đó nhìn là biết ngay. Dương Thu Trì nghe thế nhíu mày hỏi, sắp sửa động thủ à? Động thủ cái gì đây? Cả vạn người này cộng thêm thiên sách vệ của nhị hoàng tử cũng chẳng qua là 1.500.000 người. Cho dù có thêm 1 vạn cẩm y vệ, tính quá đi chăng nữa cũng không quá 3 vạn. Còn vệ đội của hoàng thượng ngoài thiên sách vệ và cẩm y vệ, còn có 20 vệ trực thuộc, lực lượng vượt quá 10 vạn người. Cái đó là chưa tính vệ sở quân của ngũ quân đô đốc. Nhị hoàng tử và Kỳ Cương với binh lực 3 vạn mà muốn làm phản đánh tràn, khẳng định là đánh không lại kinh doanh binh của hoàng thượng. Do đó, điều chúng có thể làm nhất là hành thích. Và đối tượng hành thích có thể là hoàng thượng, mà cũng có thể là thái tử. Vân Lăng ngẫm nghĩ, hỏi, bọn chúng còn có viện quân của vệ sở nào khác không? Khả năng không lớn. Nếu như chúng có thể sách động các vệ sở khác làm phản, sẽ không ngầm chiêu binh mãi mã huấn luyện như thế. Có khả năng bọn chúng còn lo sợ là xui dục các cánh quân khác làm phản, sẽ tiết lộ tin tức, cho nên mới quyết định dựa vào quân trong tay. 3 vạn người này dù sao cũng không phải là con số nhỏ. Phát động vụ chính biến giống như Huyền Vũ môn của Lý Thế Dân năm xưa rõ ràng là đủ dư. Nếu như bọn chúng muốn trực tiếp hành thích hoàng thượng soán vị, một khi đắc thủ, thì những vệ sở khác khẳng định là quy thuận. Dù gì thì loại chính biến cung đình này là chuyện nội bộ của hoàng thất. Vị hoàng tử nào làm hoàng đế thì cũng vậy thôi. Triều đình dù có chút sao động, các tỉnh ở dưới sẽ không thể loạn lên được. Năm xưa chiến dịch Tĩnh Nạn cũng như vậy. Yến Vương Chu Lệ đánh tới kinh thành, đại bộ phận quan viên trong triều đình hoặc là tự sát hoặc là bỏ chạy. Chỉ có thiểu số quy thuận, nhân vì bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan đến Kiến Văn Đế, sợ Minh Thành Tổ lên ngai sẽ tìm họ mà tính sổ. Trong khi đó, bọn quan viên và tướng soái ở địa phương tuyệt đại bộ phận là quy thuận Chu Lệ. Đối với họ mà nói, dù gì thì mình cũng chẳng thể làm hoàng đế, vậy thì ai làm hoàng đế cũng thế thôi. Hơn nữa, họ trước đó đâu có quan hệ gì đặc biệt với Kiến Văn Đế. Hoàng đế mới cũng cần dùng người, do đó sẽ không làm khó họ, chỉ cần vị trí của bản thân có thể giữ, mọi chuyện đều có thể bàn. Sự thật đã chứng minh là như thế, sau khi Minh Thành Tổ thượng đài, khi thực hiện đại thanh tẩy, đối tượng cơ bản là các quan viên trên triều đình, liên quan đến địa phương không nhiều. Vân Lăng nói, hầu gia, hoàng thượng đã không chuẩn ngài cha xem kỷ cương có quan hệ gì hay không. Cho nên chuyện này e rằng, Dương Thu chỉ gãy đầu, chỉ đơn thuần phát hiện nhị hoàng tử lén chiêu binh mãi mã lập doanh địa riêng, vẫn không thể thuyết phục hoàng thượng tin rằng chúng muốn tạo phản. Do đó hiện giờ còn chưa thể trực tiếp tố cáo với hoàng thượng, chúng ta cần phải thu thập thêm chứng cứ. Hy vọng chúng ta có thể kịp hành động trước bọn chúng. Vân Lăng, ngươi tiếp tục mang người thủ ở chỗ đó, quan sát động tĩnh của chúng. Được. Tôi đã lưu người ở đó tiếp tục giám thị rồi. Sự tình ở đây làm xong, tôi sẽ lập tức trở về giám thị tiếp. Vân Lăng ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp. Đúng rồi, còn có một chuyện, là sáng hôm nay, chúng tôi nhìn thấy nhị hoàng tử Chu Cao Hú mang đội hộ vệ rời khỏi quân doanh, tiến vào thành đến Bắc Trấn Phủ Ti của Kỳ Cương. Vậy à, bọn chúng nhất định là đang thương lượng sự tình gì đó, Dương Thu Trì thầm nghĩ. Nếu có thể thám thính được âm mưu của chúng, liệu định trước tiên cơ, thì hay quá rồi. Hắn hơi trầm ngâm, cuối cùng nghĩ ra một chủ ý. Dương Thu Trì lập tức gọi Mã Độ và Ngưu Đại Hải về, đem chuyện này nói lại cho hai người. Hai người họ vừa cả kinh vừa hưng phấn. Dương Thu Trì ra lệnh Mã Độ phái mật thám trọng điểm giám thị nhị hoàng tử, còn Ngưu Đại Hải thì phái mật thám trọng điểm giám thị Kỳ Cương. Đem nhất cử nhất động của chúng báo cáo thường xuyên với hắn. Lần trước Kỳ Cương bị đưa đến Quảng Châu trị thương, Dương Thu Trì được Minh Thành Tổ ủng hộ đã tiến hành đàn áp Bắc Trấn Phủ Ti, đồng thời dứt khoát thẳng tay cải biên Nam Trấn Phủ Ti, chỉ sử Mã Độ và Ngưu Đại Hải đem một lượng tiền lớn thông qua các loại thủ đoạn kiến lập một mạng lưới tình báo rộng khắp kinh thành. Thậm chí số lượng mật thám và tai mắt của bọn họ vượt hẳn Bắc Trấn Phủ Ti. Lần này hắn bố trí giám thị nhị hoàng tử và Kỳ Cương nhằm chỉ cần phát hiện bọn họ có hành động gì khác lạ, lập tức áp dụng đối sách tương ứng. Sau khi bố trí xong, Dương Thu Trì lại đến Ứng Thiên Phủ xử lý chính vụ, đến chiều mới mà gờ đội hộ vệ trở về nhà. Ăn cơm tối xong, mật báo được đưa đến, nói là Kỳ Cương đã mang hộ vệ đội rời khỏi nhà, đến vương gia phủ của nhị hoàng tử Chu Cao Hú rồi. Dương Thu Trì nhìn thấy mật báo, lòng mừng vô cùng. Hắn đến thư phòng, lấy từ trong tủ hợp kim ra máy quay phim kỹ thuật số, tháo bỏ màn hình LCD đi, chỉnh thành trạng thái giám sát hành động. Sau đó dùng bao bố bọc kín lại, chỉ để lộ đầu ống kính ra ngoài, đến phòng của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng đang chơi đùa với Dương Đạp Sơn, thấy Dương Thu Trì đến, hơi bất ngờ. Ơ, chàng chạy lộn phòng rồi hả? Hôm nay đâu phải tới lượt của tiểu thiếp này ha? Dương Thu Trì ôm giữ gương mặt tuyệt mỹ của nàng, hôn lên đôi môi hồng. Ta muốn đến đâu là đến. Ta đừng đừng là siêu phẩm hầu gia, chẳng lẽ không thể làm chủ được sao? Ta thích băng nhi của ta nhất, cho nên muốn ở triền miên với băng nhi rồi. Liễu Nhược Băng vuốt ve gương mặt hắn, đôi mắt sáng ngời đầy tiêu ý. Chàng không phải là loại người đó. Chàng đối với nữ nhân của chàng đều yêu thương như nhau, không có bá cờ bẻo trước sau gì hết. Đó không phải là tính cách của chàng. Chàng cố ý nói vậy, nếu như không phải là muốn ta thích, thì nhất định có chuyện gì cầu đến ta rồi. Phải không? Ta nói rồi mà, băng nhi của ta là hiểu ta nhất. Dương Thu Trì cười hắc hắc, ngồi xuống cạnh Liễu Nhược Băng, móc từ trong người ra máy quay phim kỹ thuật số đã được che đậy kỹ lưỡng, đưa cho Liễu Nhược Băng. Ta muốn phiền nàng giúp ta đưa món đồ chơi này đặt trong phòng khách trong phủ của Kỳ Cương, giấu ở chỗ nào kín đáo ấy. Liễu Nhược Băng tiếp lấy, hiếu kỳ nhìn ngắm, món này là thứ gì vậy a? Bí mật. Dương Thu Trì thần bí đáp. Liễu Nhược Băng a lên một tiếng, không truy vấn. Nàng biết, nếu như Dương Thu Trì không chịu nói, nhất định là có lý do. Khi vừa trở về kinh thành, Dương Thu Trì vì muốn vuốt mông ngựa đối với Kỷ Cương, đã từng mang theo Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đến dâng cho Kỷ Cương trọng lễ. Ba người lúc đó có đến phòng khách của Kỷ Cương. Dương Thu Trì đã sớm nghĩ ra nên đặt máy quay phim ở chỗ nào, nói rõ cho Liễu Nhược Băng biết, và cũng dạy nàng cách bố trí ra sao. Liễu Nhược Băng mặc đồ dạ hành, bỏ máy quay vào trong lòng, vừa định đi thì bị Dương Thu Trì ôm chặt. Dương Thu Trì ôm eo của nàng, hôn nàng thắm thiết, dặn dò, vừa tiếp được mật báo, nói là Kỳ Cương đã mang hộ vệ đội ra ngoài. Trong phủ của hắn xem ra hiện giờ phòng vệ lỏng lẻo nhất, nhưng mà nàng vẫn phải cẩn thận, nếu không làm được thì tuyệt đối đừng mạo hiểm. Có biết hay không? Liễu Nhược Băng mỉm cười hôn trả lại hắn. Yên tâm đi, thiếp biết rồi, một lát sẽ quay về ngay. Nàng tránh thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Dương Thu Trì, chuyển thân ra cửa. Sau khi Liễu Nhược Băng mỉm cười hôn trấn an Dương Thu Trì, tránh thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, xoay mình phóng vụt vào màn đêm. Phủ của Kỳ Cương và phủ hầu gia của Dương Thu Trì nằm trong khu vực quý tộc của kinh thành, cách nhau không xa lắm. Tuy Liễu Nhược Băng võ công cái thế, nhưng Dương Thu Trì vẫn vô cùng lo lắng, bức rức không yên, ra lệnh tăng cường giám thị phủ đệ của Kỳ Cương và cho Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát hiện điều gì đó dị thường, thì lập tức cường hành xâm nhập, liều mạng cứu cho được Liễu Nhược Băng ra. Đội hộ vệ cũ của Dương Thu Trì vốn đã bị Kỳ Cương giải tán, sau đó Dương Thu Trì chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, kiến tạo lại đội hộ vệ cho mình. Đội hộ vệ này nam có 200 người, nữ có 100 người, đều kinh qua Nam Cung Hùng và Hạ Bình tinh tâm tuyển chọn trong số tinh anh của Cẩm Y vệ. Để đề phòng Kỳ Cương cho người ám sát, Dương Thu Trì tiến hành cải tạo hầu gia phủ, phân thành nội phủ và ngoại phủ, dùng tường cao ngăn cách. Ngoại phủ tiếp đái tân khách, xử lý những công vụ tạm thời. Nam Cung Hùng dẫn đầu các nam hộ vệ ngủ ở ngoại phủ, bố trí cảnh giới bốn phía. Nội phủ do Hạ Bình dẫn đầu 100 nữ hộ vệ bố trí cảnh giới y như cũ. Liễu Nhược Băng đi rồi, Dương Thu Trì lòng như lửa đốt, gọi Sương Nhi Tuyết Nhi chiếu cố cho con trai, ra ngoài phủ ngồi chờ tin tức. Đội hộ vệ của Nam Cung Hùng cũng ở phòng khách, trang bị sẵn sàng chờ lệnh. Chờ thật lâu, các mật thám cứ một lúc lại chạy vào báo động tĩnh trong phủ Kỳ Cương, cho thấy vẫn bình an vô sự như cũ. Nhưng càng bình tĩnh thì càng khiến tim Dương Thu Trì đập thình thịch, bắt đầu lo Liễu Nhược Băng sẽ xảy ra chuyện gì, và nếu thế thì hắn chẳng còn gì ân hận hơn nữa. Trong khi Dương Thu Trì đứng lên ngồi xuống giống như con ruồi bay quanh co trong phòng không có chỗ đáp ấy, thì Sương Nhi chạy vội ra phòng khách thưa, lão gia, tứ phu nhân cho em đi gọi lão gia đến. A, Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, reo lên, tứ phu nhân, tứ phu nhân của em không phải là gia. Nàng ấy ở đâu?